Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, trang 740. Có người cười nói, xem ra bên kia so chúng ta đoán trước còn muốn đáng sợ một chút à. Đáng tiếc một con sâu, hiện tại ta trên tay tạm thời nhưng không có biện pháp tìm được so với kia càng tốt sâu, không có. Việc gì, bên cạnh một người khác cười nói. Người kia chỉ sâu đã chết lại tìm một con là được. Tìm được rồi cổ vương. Chẳng lẽ còn không xem như ngươi công lớn một kiện. Một đám người trên mặt đều mang theo ý cười. Thẳng đến trên bàn sâu bỗng nhiên phát ra một trận chói tai thanh âm. Mọi người mới đem tầm mắt rời về phía kia chỉ sâu. Theo lý thuyết, một con sâu liền tính lại thế nào cũng sẽ không kêu rên. Nhưng trước mắt này chỉ sâu có lẽ thật sự đang ở thống khổ, chu lên, nó phát ra một trận chói tai lại khó nghe khí. Âm, thanh âm này nghe tới giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân cố sức hô hấp giống nhau. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa làm đến không hiểu ra sao, này chỉ sâu từ khi rơi xuống. Bọn họ trong tay về sau, giống như liền trước nay đều không có gặp được quá cảnh tượng như vậy. Bọn họ thậm chí liền này chỉ sâu hiện tại đến tột cùng đang làm gì đều làm không rõ ràng lắm. Nó làm sao vậy? Có phải hay không huyết không có uy đủ? Có cái vẫn luôn ngồi ở sâu đằng trước người cau mày nói. Hắn nói mới nói được một nửa. Kia chỉ sâu đột nhiên lại cực độ thống khổ vặn vẹo lên. Lúc này đây, nó vặn vẹo phương thức phá lệ bất đồng. Nó trong cơ thể như là có thứ gì sắp sửa phá thể mà ra giống nhau, qua đại khái vài giây. Này chỉ sâu đột nhiên từ trong ra ngoài phá khai rồi một cái động, một cái ướt, rầm rề. Thoạt nhìn phi thường nhỏ gầy đồ vật từ nơi đó mặt chui ra tới. Nó còn có cuộn lại cánh cùng râu. Nó bối thượng vầy phản xạ màu lam sáng rọi, nhưng mà này chỉ sâu biến hóa tốc độ phi thường mau. Rốt cuộc ở nó thành công run rẩy vài cái cánh sau, nó cánh đột nhiên mở ra, sau đó bổ nhào vào bên cạnh cái kia vừa mới ngồi. Nhìn chằm chằm vào nó người trên mặt, nháy mắt, người chung quanh chỉ nghe thấy một tiếng tựa như giết heo giống nhau kêu rên, này chỉ sâu giống như một cái thiêu đỏ than đá giống nhau, bị nó nhào vào trên mặt người kia liều mạng muốn đem nó lộng đi xuống. Nhưng này sâu trên chân cư nhiên mang theo câu tử, chui vào hắn thịt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luống cuống tay chân, mọi người đều điên rồi giống nhau tìm đồ vật muốn đem sâu lộng đi xuống. Nhưng là có rất nhiều người một bên tìm một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ sâu. Sợ nó hướng tới bên này bay qua tới một chút, rốt cuộc bị nó nhào vào trên mặt người kia thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn tiếng kêu rên cũng từ giết heo giống nhau thanh âm dần dần biến thành mỏng manh hừ hừ. Có người lấy lại đây một kiện quần áo, tiến lên một cháo ở người nọ trên mặt, muốn một tay đem này chỉ sâu cách quần áo tung rớt, nhưng liền ở quần áo sắp muốn che lại sâu thời. Điểm, kia chỉ sâu đột nhiên run rẩy một chút cánh, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Tất cả mọi người một cử động cũng không dám nhìn nó. Mãi cho đến thật lâu lúc sau, mới có người tráng lá gan dùng chân đá đá nó. Phát hiện nó thật sự cũng không nhúc nhích, ở đây người lại lâm vào một loại khác trầm tĩnh. Kia sâu rơi xuống về sau, nằm trên mặt đất người kia cũng không có chút nào thanh tỉnh, dấu hiệu. Thậm chí liền ngực đều đã không còn phập phồng, một cái đại người sống. Liền như vậy đột nhiên biến thành một khối lạnh như băng thi thể, ở đây mỗi người đều lòng còn sợ hãi. Bất quá bọn họ đồng dạng không rõ ràng lắm này rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, này mẫu trùng vốn là dùng để dưỡng quan khán tử trùng phản ứng, nhưng hiện tại mẫu trùng cư nhiên ở trong nháy mắt liền hóa nga. Tất cả mọi người làm không rõ ràng lắm này đại biểu cho cái gì, rốt cuộc này chỉ mẫu trùng bọn họ. Trong tay tạm thời cũng liền như vậy một con, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mẫu trùng ở tử trùng gặp được cổ vương thời điểm sẽ phát sinh mãnh liệt phản ứng, nhưng cũng chưa từng có nghe nói qua mẫu trùng sẽ bỗng nhiên phá kén. Như vậy vì cái gì bọn họ muốn cho người đi truy tung Hoa Vinh Nguyệt đâu? Chuyện này nói ra thì rất dài. Muốn từ 2 tháng trước nói lên, bọn họ ở một ngày nào đó buổi sáng, đột nhiên liền thu được một trương tờ giấy, kia tờ giấy thượng viết. Nói cái y quán tiểu học đồ phía sau cất giấu một cái kinh người bí mật, tin tức này là ngày nọ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trên bàn, mà cái kia thần bí người gần để lại như vậy một trương tờ giấy. Mặt trên viết ý vị không rõ một câu sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc không ai tìm được qua hắn, bọn họ đối này tin tức ngay từ đầu cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Tùy uy tiện nhìn, liền phái 2-3 cá nhân truy tung một chút cái kia học đồ sau liền không như thế nào để ở trong lòng. Thẳng đến trước đó không lâu truyền đến một tin tức nghe nói cái kia tiểu học đồ ở Giang Liên Hoán thôn trang mất tích. Giang Liên Hoán thôn trang đoạn thời gian đó liên tiếp mất tích vài người. Bọn họ vốn tưởng rằng này chỉ là Hoa Vinh Nguyệt vận khí không tốt, còn đã từng cảm khái quá một phen, nhưng không nghĩ tới. Lại qua vài ngày sau, đám kia người cư nhiên toàn bộ đều đã trở lại. Hoa Vinh Nguyệt tính lên là Giang Liên Hoán nơi đó mất tích cuối cùng một người, cái này trùng hợp có lẽ còn không đủ để thuyết minh cái gì. Nhưng qua mấy ngày, lại một trương tờ giấy bị đưa tới. Kia tờ giấy lại là một trương giang hồ tiểu báo. Mặt trên viết chính là nổi tiếng với giang hồ thần bí Nón Cói Nam cùng Hoa Lạc Thần đám người quyết đấu sự kiện. Tại đây tờ giấy bên cạnh còn có mặt khác một câu: các ngươi muốn biết là ai giúp người này, làm hắn có thể tồn tại từ trên thuyền trở về sao? Ngoặc kép, đủ loại sự kiện thêm lên, mới làm cho bọn họ đầu đầu liền đứng ở nằm trên mặt đất lạnh cái kia đối chuyện này sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ, hắn đích xác muốn biết là ai giúp cái kia học đồ tồn tại trở về. Vì thế cố ý tìm một người cùng một con tử trùng, này sâu là hắn không biết từ nơi nào được đến. Thật lâu trước kia phải đến, nghe nói ở đối mặt vũ lực cao cường người khi, này sâu liền sẽ trở nên hưng phấn lên, cho nên dùng loại này sâu tới tìm kiếm những cái đó tiềm tàng lên người lại thích hợp bất quá, phía dưới người tự nhiên cũng không biết này sâu từ đâu tới đây. Chỉ biết hẳn là miêu cương nơi đó cổ trùng, bọn họ đầu đầu coi này chỉ cổ trùng như chính mình sinh mệnh giống nhau, một lát sau. Một nhân tài nói, này rốt cuộc là gặp phải ai a? Ngoặc kép, hết chương.